Chương 105, ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ lần đầu tiên. Chương 105, ạ xạ ghệ mì phủ gì nổ lần đầu tiên tiền bối, ngươi có muốn hay không đi tắm một cái ửng đỏ lấy hai gò má? Ả xạ ghệ mỉ phủ gì nổ sợ hãi xinh xinh đứng ở dưới giò kỳ trước mặt. Chùm khăn tắm phủ gì nổ có chút ngượng ngùng, trắng non chân mềm hai vai khiến người ta nhìn rõ rõ ràng ràng, tinh xảo xương quai xanh có một loại liếm liếm muốn đoạn nở dê, khăn tắm cũng không dài. Năm xưa vẫn ăn mặc vớ cao màu đen chân nhỏ cũng không có bất kỳ che lớp, da thịt hồng nhuận mà giàu có lượng trạch, tích tích trong suốt thủy châu từ như sữa bỏ vậy bóng loáng trên bắp chân trở xuống. Hồng Anh hai tròng mắt không dám nhìn thẳng dữ dọ kỳ, tay nhỏ bé tún cùng với chính mình khăn tắm. Một, bộ ta thấy mà yêu bộ dạng. Ta vẫn đều bảo trì ma thuật vệ sinh, không cần tắm. Dài dữ dọ kỳ nuốt ngụm nước miếng, hơi lắc đầu nói rằng. Trong lúc nhất thời, hai người đều yên tĩnh lại. Bất quá làm một nam nhân, dài dữ dọ kỳ tự nhiên cần chủ động, ở cái này chủng tình huống bên dưới, còn không biết làm gì nói. Vậy thì thật là thật quá ngu xuẩn. Phụ gì nổ ở không không không bị dấu dò kỳ gọi vào tên, phụ gì nổ hơi hoảng hốt. A khẽ cười tiếng, dài u dò kỳ nhanh chóng bắt lại phụ gì nổ cánh tay, ở đối phương tiếng kinh hô bên trong, đưa nàng kéo đến trong lòng ngực mình, dài u dò kỳ một cái xoay người, đã đem nàng đẻ lên dưới thân. A xạ ghệ mỉ phụ gì nổ mặt ngày càng đỏ bừng, thế nhưng ngay cả tính cách tượng trưng chống lại cũng không có, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời như vậy đang mong đợi. Thực sự là xinh đẹp à, Fujino bởi trước động tác hơi quá lớn, Fujino khăn tắm đi xuống một chút, vậy đối với trắng non tròn trịa đều lộ ra phân nửa. Dài ưu dò kỳ mặt đang ở Fujino trên khuôn mặt phương cách đó không xa, hắn nhẹ nhàng hô xả giận, giọng nói trầm thấp mà mang theo tiêu ý cái kia, tiền bối làm sao không muốn sao. Dài ưu dò kỳ cảm giác mình càng ngày càng đúng tay ra đời. Nếu nói là trước kia đầy đốt đó không ngó mội tử vẫn là bởi vì tình thế bức bách hoặc là bị ngược lại lời nói, như vậy hắn hiện tại, coi là chân tránh chủ động. Không phải, không phải, ngay cả xì kỳ tiểu thư đều có thể, ta cũng có thể. Phụ gì nầu ngập ngừng nói rằng, lại làm cho dâu dò kỳ một hồi xấu hổ. Đêm hôm đó phát sinh sự tình, chỉ cần ở tại kia gian phòng ở người bên trong, không có khả năng không có nghe được có thể tắt đèn à. Phụ gì nầu nhỏ giọng nói. Nhưng là vừa sợ dài u dò kỳ không đáp ứng. Dài u dò kỳ nhẹ nhàng cười, tay trái một cái trong nháy mắt, kia trên bàn đèn bàn đã nhưng dập tắt. Phù gì nổ nàng sợ rằng không biết, coi như là ở tuyệt đối hắc ám trong hoàn cảnh, dài u dò kỳ cũng có thể chứng kiến tất cả đi tiền bối. Ta vẫn ước mơ ngươi trong bóng đêm, dài u dò kỳ vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng, phù gì nổ cặp kia như màu đỏ lưu ly trong con ngươi toát ra quan mang, đó là sùng bái cùng ước mơ. Là một loại dưới đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng. Dài ưu dò kỳ hô hấp bắt đầu rồi trầm trọng, tay của mình cũng bắt đầu không bị khống chế, từng điểm đem phụ gì nổ khăn tắm kéo xuống, đem vậy đối với hoàn mỹ mật đảo cầm trong tay. Thế nhưng ta càng hy vọng phụ gì nổ ngươi có thể hiểu ta bởi vì ước mơ, đúng rồi lý giải nhất khoảng cách rất xa. Nô trực tiếp bắt thiếu nữ đôi môi, lúc này có thể không thích hợp kể một ít quá mức thâm ảo nói. Hành động thực tế mới là trọng yếu nhất ở nơi này giáo hội thuần khiết trong sân trường, ở nơi này nữ giáo trong phòng ngủ, ám muội mà mê loạn khí tức tràn đầy tất cả, đem điều này thần cung điện sở làm bận. Tu cố lão sư ta đã đem có thể bang trợ người của ngươi phái qua, bây giờ nói phải đến đi cổ cụ tù ạ giả cả đứng ở lễ vườn nữ nhân học viện ít có máy điện thoại trước, đang cùng tủ cổ gọi điện thoại. Ân ân ta đã thời á, nếu như không có chuyện gì lời nói. Ta sẽ treo cổ cụ tù ạ giả cả nhìn thoáng qua phía sau mình trên ghế salon ngồi thiếu nữ, vui vẻ nói rằng. Cũng không đợi tủ cổ đang nói cái gì, ạ giả cả trực tiếp liền đem điện thoại cắt đứt. Hai tử này đang ở già Lam Chi đường cầm một phần văn kiện tủ cổ, bất đắc dĩ cười cười. Xì kỳ cổ cụ tù ạ giả cả ở cúp điện thoại sau, lập tức liền nhào tới dấu xì kỳ trên người, thập phần hưng phấn kêu to. Đúng đúng bản thân đúng phụng ạ ảo giả kỳ tủ cô đại nhân chi mệnh tới đây chờ đợi sai phái giải ưu sĩ kỳ đối với hoa tươi nhiệt tình. Giải ưu sĩ kỳ đã buồn cười vừa đành chịu mở miệng nói. Hôm nay sĩ kỳ người mặc lễ vườn đặc sắc nữ tu sĩ phục, bởi vì hứng thú cùng với tranh tình cầu, đi tới nơi này trợ giúp ạ giả cả. Thế nhưng nàng tuyệt đối không biết, ở trước một ngày thời điểm, giải ưu giỏ kỳ liền đã đến nơi đây, hầu như đem sự tình giải quyết rồi. Vông ông một con tiểu cầu ngoắc cái đuôi, nhảy lên dù xì kỳ sở đang ngồi sofa, vô cùng thân mật tới gần nàng. Xì kỳ sờ sờ con chó nhỏ đầu, sau đó có chút kỳ quái hỏi đây là ạ dạ cả người nuôi cẩu sao chỉ có không phải đúng a. Nghe được Sĩ Kỳ nhắc tới con này tiểu cẩu, cổ cụ tủ ạ dạ cả cũng không ở chán ngán ở lưu Sĩ Kỳ trên người, đứng lên bất mãn lẩm bẩm lấy đây là ta bạn cùng phòng, Sĩ Dù nuôi, bởi vì nghỉ nàng và phụ mẫu xuất ngoại đi chơi, cho nên để ta giúp nàng coi chừng một chút nhắc tới mình bạn cùng phòng. Cổ cụ tủ ạ dạ cả biểu tình không biết là khó chịu vẫn là hài lòng ô lưu Sĩ Kỳ nghiêng đầu. Nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói bạn cùng phòng của ngươi chính là một mực đuổi theo cổ cụ tủ cái kia a không cần nói ra tới a. Sĩ Kỳ không vui đem trên ghế salon đệm cầm lên, sau đó vừa bất ức quăng trên giường của mình, cổ cụ tủ ạ dạ cả toái toái niệm lẩm bẩm. Nàng bất mãn về bạn cùng phòng dĩ nhiên tại truy cầu ca ca của mình, nhưng là đối với cái kia thiện lương thiếu nữ, ạ dạ cả hiện tại quả là tìm không ra cái gì khuyết điểm, hai người làm bằng hữu chung đụng lại cực kỳ hòa hợp. Không nói cái này, Sĩ Kỳ nhanh đến nói một chút ngươi, ngươi và ca ca của ngươi phát triển thế nào á. Cổ cụ tù ạ dạ cả rất nhanh đã đem bất mãn nhưng ra náo hải, mang theo bắt quái biểu tình hỏi Sĩ Kỳ nói. Còn có thể thế nào nên phát sinh đều xảy ra dù Sĩ Kỳ tuyệt không cảm thấy ngượng ngùng, cứ như vậy không có gì đặc biệt đem sự tình nói ra, đồng thời đùa lấy trong ngực tiểu cậu, xem ra nàng đối với cậu đến rất là yêu thích. Ai ai thật vậy chăng, cổ cụ tù ạ dạ cả kinh ngạc kêu to. Đồng thời nàng ngồi xuống trên giường của mình, hưng phấn nói nên phát sinh đều xảy ra chẳng lẽ loại chuyện đó vậy à, đu nở dê vờ ơ y a lưu Sĩ Kỳ không có chút nào hiểu lảng tránh, buông lòng đáp trả. Thật là lợi hại a Sĩ Kỳ không giống ta tựa như nghĩ tới mình sự tình, ạ dạ cả đột nhiên thở dài, than ngã lên giường. Ngươi đã thích cổ cụ tù, tại sao không đi thông báo đâu. Lưu Sĩ Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, rõ ràng là rất nguyên khí thiếu nữ. Vì sao vừa đến loại này trong chuyện liền nao núng rồi hả, ngươi không biết, Sĩ Kỳ chính mình giải khai ta tự bốn. Không mình, từ rất tiểu thời điểm bắt đầu, ta sẽ biết, trên thực tế, ta thích cũng không phải là cổ cụ tú mì kỳ giả cái này nhân loại, ta thích, chỉ là cấm di gì đó mà thôi, ta thích, chỉ là ca ca sự thật này, coi như không phải cổ cụ tú mì kỳ giả, đúng một người khác, chỉ cần làm ca ca mà tồn tại nói, ta đều sẽ thích. Cổ cụ tù ạ dạ cả chậm rãi nói, đối với tự thân, thật sự của nàng rất biết. Tựa như tủ cổ lão sư nói, ta khởi nguyên chính là cấm di đi tỉ như Sĩ Kỳ ca ca của ngươi, nếu hắn cũng là của ta ca ca nói, ta cũng sẽ thích đá ạ dạ cả lời mới vừa dứt, dài u Sĩ Kỳ ánh mắt sắc bén liền quét tới. A hắc hắc yên tâm đi, ta không phải sẽ làm như vậy. Nguyên khí thiếu nữ lần nữa từ trên giường nhảy dựng lên, nàng bắt lại dài u Sĩ Kỳ tay. Vô cùng có khí thế nói được rồi những thứ này trước không nói chuyện, chúng ta mau tới đi tìm một chút lần này yêu tinh sự kiện đến cùng là ai làm đi.